Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, cha hộ khẩu. Tiểu hòa tử, ngươi làm sao một người ở chỗ này ăn cơm a? Bạn gái không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Đường Thục Vân thử dò hỏi. Tô Trần vừa nghĩ, đây không phải điển hình thăm dò sao? Muốn biết hắn có bạn gái hay không? Bất quá, hắn hiện tại không chỉ có là cái đã kết hôn nam nhân. Hơn nữa còn có hai cái đáng yêu tiểu bảo bối tương đương, cho nên những người khác, hắn đều toàn diện không nhìn. Vị tỷ tỷ này, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta đã kết hôn rồi. Mà lại, ta hai đứa bé đều đã 3 tuổi tương đương a. Đường Thục Vân thở nhẹ một tiếng, không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Trần gọi nàng tỷ tỷ. Đứa nhỏ này cũng quá biết nói chuyện tương đương, mà lại hắn còn trực tiếp thừa nhận chính mình kết hôn. Thậm chí đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng làm thành con của mình tương đương ân, tương đương là cái có đảm đương hảo hài tử. Tô Trần thấy đối phương không chỉ có không có có thất vọng, sắc mặt xem ra còn càng vui vẻ hơn. Tâm lý ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút. Tình huống gì a? Cái này tỷ tỷ không phải đến bắt chuyện sao? Biết mình kết hôn có hài tử, làm sao còn bộ biểu tình này đâu? Đường Thục Vân nhìn Tô Trần, hiện tại cũng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Tốt như vậy con rể, nàng cũng không thể tùy tiện buông tha, tương đương nàng muốn giúp nữ nhi thật tốt bắt lấy Tô Trần tâm. Trợ công nữ nhi bước đầu tiên, tìm hiểu con rể yêu thích, hợp ý. Người đã kết hôn rồi, còn có hai cái 3 tuổi lớn hài tử nha. Thật nhìn không ra, tiểu hòa tử, người cũng quá tuổi trẻ tài cao tương đương, khen một đợt về sau. Đường Thục Vân ăn lên cơm chưa? Vừa ăn vừa hỏi, tiểu hòa tử, người cảm thấy chúng ta cơm ở canteen đồ ăn ăn ngon không? Tô Trần gật đầu, còn có thể, so trường học canteen tốt hơn nhiều. Bên này canteen đều là mời chính quy đầu bếp tay cầm muôi, mà lại mỗi ngày đặc sắc đồ ăn cũng không giống nhau. Buổi trưa hôm nay là giấm đường xương sườn cùng cá hấp trưng. Người bình thường thích gì khẩu vị nha? Thích ăn cay vẫn là ăn ngọt? Ta không thế nào kén ăn, đều tạm được, cay ăn được nhiều một chút. Tô Trần hồi đáp, thích ăn cay nha, không tệ, tương đương phương nam khí ẩm trọng. Ăn chút cay có thể đi khí ẩm tương đương, vậy ta lại bát quái một câu. Ngươi thích gì dạng nữ hài tử nha? Ngươi còn trẻ như vậy thì kết hôn, lão bà ngươi nhất định đẹp đặc biệt a. Thật muốn biết, dạng gì nữ hài tử mới có thể tìm được ngươi như vậy xuất khí lão công tương đương, đối phương thật là nóng tình. Tô Trần cũng một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Ân tương đương hài tử nhà ta mẹ đúng là cái đại mỹ nhân. Cái kia tính cách đâu? Cũng là ngươi ưa thích loại hình sao? Đường Thục Vân không kịp chờ đợi hỏi. Nàng biết chính mình nữ nhi tính tình có chút lãnh đạm. Bất quá nhìn nàng theo Tô Trần đi ăn quán ven đường, nàng nghĩ đến có lẽ nữ nhi nói chuyện yêu đương thì không đồng dạng đâu. Nói không chừng nàng đối Tô Trần rất ôn nhu, tương đương vấn đề này hỏi có chút sâu. Tô Trần cười cười, không có trả lời. Đường Thục Vân cũng không có tiếp tục, lại hỏi, tiểu hòa tử, ngươi vừa mới nói đại học, ngươi tuổi tác cũng không lớn a, ngươi sớm như vậy kết hôn, người trong nhà đồng ý không? Đúng, người trong nhà còn có thứ gì người nha? Tô Trần dần dần ý thức được, trước mặt vị này phụ nhân hỏi vấn đề, có như vậy chút giống xét sổ gia đình ý tứ, cái này, không quá giống là phổ thông bắt chuyện a. Hắn xem xét điệu bộ này, liền lập tức thu thập chính mình bàn ăn, nói ra, đại tỷ tỷ, ta đã ăn xong, người từ từ ăn, nói, hắn liền cầm lấy chính mình bàn ăn rời đi. Đường Thục Vân nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, mang trên mặt ý cười, tuy nhiên hôm nay không hỏi quá nhiều giúp được việc nữ nhi đồ vật, nhưng là Tô Trần đứa nhỏ này xem như gặp được. Ăn cơm chưa? Tô Trần tiếp tục buổi chiều công tác, hắn nửa đường nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua điện thoại di động, phía trên có một đầu Nhan Băng Tuyết mấy giờ trước phát tới tin tức, nói nàng đã bình an đến Quảng Châu, về sau liền không có sau văn, chắc là đi làm việc. Tô Trần trả lời một câu, Người bận bịu, ta xế chiều đi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhà trẻ tan học thời gian sớm là buổi chiều 4:30. Siêu phàm tập đoàn 5:30 tan ca. Tô Trần đem công việc trong tay sớm làm xong, liền rời đi trước, lái xe đi nhà trẻ trên đường. Tô Trần tâm tình vô cùng tốt, trong xe để đó vui vẻ âm nhạc. Hắn một bên ngâm nga bài hát vừa lái xe, đi đón hài tử tan học cảm giác coi như không tệ nha, tương đương hắn bây giờ. Cũng là hai vị trẻ em ở nhà trẻ ra trường đâu. Tô Trần đến nhà trẻ thời điểm mới 4:10. Bất quá khu công nghiệp bên ngoài đã đậu đầy xe. Tiếp tiểu bằng hữu các gia trưởng cơ hồ đều là sớm tới. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lão sư ngay tại nói hôm qua thủ công làm việc sự tình. Các gia trưởng ngồi tại hai từ bên cạnh, cùng một chỗ nghe. Đoàn Đoàn lệch ra đầu, nhìn đi ra bên ngoài Tô Trần, lập tức vui vẻ hướng hắn ngoác. Ba ba tương đương tiểu gia hỏa ngồi đàng hoàng tại trên ghế, rất quy củ không có lao ra. Nhưng nhìn Tô Trần ánh mắt, lại viết đầy kích động cùng hưng phấn. Lão sư nhìn đến Tô Trần, lập tức cười tiến lên đón. Tô tiên sinh, ngài tới rồi, mau vào ngồi. Tô Trần đi vào, Nhạc Nhạc lập tức hướng bên cạnh xê dịch, chống ra hắn cùng Đoàn Đoàn trung gian ghế. Ánh mắt né tránh tránh đi Tô Trần ánh mắt. Tiểu gia hỏa này, còn như thế khó chịu đâu. Tương đương Tô Trần tại con trai cùng con gái trung gian ngồi xuống. Lão sư lập tức nói ra, các vị gia trưởng, vị này anh Tuấn tiên sinh cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Vừa mới ta cho mọi người triển lãm hai phần đặt song song hạng nhất thủ công làm việc. Cũng là Tô tiên sinh trợ giúp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoàn thành a, tương đương Tô tiên sinh thủ công tác phẩm cùng sáng ý đều siêu cấp tốt. Mọi người muốn nhiều hướng Tô tiên sinh học tập a, tương đương trong đám người gia trưởng đều nhìn về Tô Trần. Ào ào khen, Tô tiên sinh, ngài tay này cũng thật trùng hợp, xảo diệu như vậy lại đơn giản thủ công tác phẩm, đến cùng là làm sao nghĩ ra được nha, ta cùng lão công ta tối hôm qua muốn bể đầu, cũng chỉ có thể làm cái đơn giản tiểu thuyền giấy tương đương. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ba của các ngươi thật sự là quá lợi hại a, là chúng ta học tập tấm gương, hy vọng nhà ta tiểu bàn về sau cũng có thể cầm đệ nhất tương đương. Đoàn Đoàn siêu cấp vui vẻ lôi kéo tay của ba ba, là rất hào phóng nói. Mọi người có vấn đề đều có thể hỏi ta ba ba a, tương đương ta ba ba siêu cấp thông minh tương đương. Nhạc Nhạc không nói chuyện, nhưng là nghe mọi người tán dương. Khuôn mặt nhỏ của hắn phía trên cũng tràn đầy ý cười. Mà lại thân thể không tự chủ hướng Tô Trần bên người nhích lại gần. Kéo gần lại hai vị ở giữa khoảng cách. 4:30 đúng giờ tan học. Tô Trần đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thả tại chỗ ngồi phía sau an toàn trên ghế ngồi. Chính mình đi lái xe phía trước. Đoàn Đoàn một đường lên líu díu, như cái đáng yêu tiểu chim Hoàng Anh giống như. Nói ban ngày tại nhà trẻ sự tình. Ba ba tương đương hôm nay ta cùng ca ca thật siêu cấp vui vẻ, tương đương chúng ta đều lấy được tiểu hồng hoa. Còn có hạng nhất giấy khen đâu. Ba ba tương đương khác tiểu bằng hữu đều thật hâm mộ chúng ta a, tương đương mà lại. Bọn họ đều muốn làm chúng ta làm tiểu đồ chơi. Thế nhưng là Đoàn Đoàn quên làm sao làm. Bất quá còn tốt, khanh khách đều nhớ đâu. Tương đương khanh khách dạy mọi người tương đương. Nhạc Nhạc đột nhiên bị điểm tên. Lại gặp Tô Trần nhìn lại. Khuôn mặt nhỏ của hắn nhất thời có chút phát hồng. Khó chịu quay đầu đi. Tay cũng mất tự nhiên mò lên chính mình nóng lên lỗ tai. Tô Trần nhìn thấy tình cảnh này, tâm tình thật tốt, tiểu tử này, mặt ngoài không nói cái gì. Trên thực tế tối hôm qua đem thủ nghệ của mình đều học lén đi tương đương, Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc, hôm nay mụ mụ đi ra khỏi nhà, muốn trễ giờ trở về. Buổi tối chỉ có ba người chúng ta người ở nhà. Ba ba để đầu bếp A-di không muốn chuẩn bị chúng ta cơm tối. Ba ba tự mình cho các ngươi làm cơm tối có được hay không? Đoàn Đoàn nghe vậy vui vẻ gật đầu. Tốt lắm tương đương, Đoàn Đoàn muốn ăn ba ba làm cơm cơm tương đương. Nhạc Nhạc tâm lý có chút lo lắng. Ba ba biết nấu cơm sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.